Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ. Đừng giết ta, khàn khàn sợ hãi thanh âm vang lên, đã bị múa thuần một cái bánh xe gió quái vật bỗng nhiên dừng lại. Bối bối cứ như vậy nắm lấy nó từng cây thân. Hồ Quát nói, thế nào, hiện tại sợ hãi. Thế nhưng là, muộn, lão đại, loại quái vật này dù sao cũng muốn giết, để ta giải quyết nó a. Lâm Lôi khẽ gật đầu, Đức Tư Lê đám người cũng là không ra, vừa rồi quái vật này rõ ràng là muốn giết Đức Tư Lê. Giờ phút này đám người làm sao lại khinh suất tha thứ quái vật này. Ngừng, quái vật kia miệng rộng thê lương hô, bối bối cười hắc hắc hai tiếng. Nhìn xem quái vật này, ngừng, người sợ chết, bối bối, chớ cùng nó nhiều lời. Lâm Lôi lên tiếng nói ra, các người không thể giết ta, các người giết ta, các người đều phải chết. Quái vật kia khàn khàn gào thét, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân đám người nhìn nhau, sau đó đều thú vị mà nhìn xem cái này đã bị bắt lại thực vật sinh mệnh. Pháp Ân cười vang nói, chúng ta giết ngươi, chúng ta đều phải chết. Ngươi nói một chút, ngươi làm sao giết chết chúng ta? Quái vật này giờ phút này mới thở dài một hơi, thấy mọi người thái độ, trong lòng định rồi hạ xuống. Sau đó thanh âm khàn khàn vang lên, nếu như các ngươi giết ta, ta tự thân là vô pháp báo thù. Cực kỳ, các ngươi hẳn là cũng minh bạch. Cái này chúng thần mộ tầng thứ bảy, sẽ không vẻn vẹn liền có ta một cái bị trục xuất người a. Lâm Lôi nhướng mày, tầng thứ sáu bên trong bọn hắn còn gặp hỏa diễm quân vương. Tại tầng kia sẽ chết rồi không ít người, mà lại cuối cùng giết chết hỏa diễm quân vương cũng phi thường gian nguy. Cái này tầng thứ bảy mức độ nguy hiểm hẳn là sẽ không cùng tầng thứ sáu kém bao nhiêu. Tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ riêng có loại thực vật này sinh mệnh. Nói, Pháp nhíu mày khiển trách quát mắng. Các vị cường giả đều nhìn cái quái vật này. Chúng thần mộ tầng thứ bảy bên trong, ta chỉ có thể coi là bình thường sinh vật. Chân chính lợi hại là mẫu hoàng. Quái vật này thanh âm bên trong cũng ẩn chứa vẻ kiêu ngạo. Ta khuyên các ngươi hay là thả ta. Nếu như các ngươi giết ta, mẫu hoàng nhất định sẽ giết chết các ngươi. Mẫu hoàng, Lâm Lôi nghi hoặc nhướng mày. Bên cạnh Lục Mục Kim Nghê, trong đó một cái đối đám người giải thích nói, tại vị diện khác một chút kỳ lạ sinh mệnh là chia làm mẫu thể cùng tử thể. Những cái kia tử thể đều là mẫu thể sinh ra, mẫu thể thực lực sẽ là tử thể gấp trăm ngàn lần. Thực ra ma thú bên trong ong ruồi nhất tộc chính là như vậy. Toàn bộ nhất tộc liền một cái mẫu hoàng, cái khác ma thú đều là nó hài tử. Mẫu thể, tử thể, mẫu hoàng, Lâm Lôi một đám người đáy lòng đều thất kinh. Nếu như nói như vậy, cái kia mẫu hoàng, thực lực so cái này tử thể lại đáng sợ nhiều. Đúng, ta cùng mẫu hoàng quan hệ chính là tử thể cùng mẫu thể quan hệ. Quái vật kia lập tức nói, các ngươi hay là thả ta. Các ngươi giết ta, mẫu hoàng hắn nhất định sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó, các ngươi liền đem nghênh đón mẫu hoàng phẫn nộ. Các ngươi hẳn phải chết, không nghi ngờ. Quái vật này tự tin phi thường. Mẫu hoàng thực lực, cũng không phải nó cái này, tử thể, có khả năng bằng được. Làm sao bây giờ? Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi dò hỏi. Tại một nhóm người này bên trong, đặc biệt trải qua tầng thứ sáu về sau, Lâm Lôi địa vị liền ẩn ẩn tăng lên, dù sao hắn thực lực rõ ràng so những người khác mạnh. Đặc biệt đột lệ lôi bọn người còn nhận Lâm Lôi chỗ tốt. Giết là không giết, Lâm Lôi cũng có chút chần chờ. Hắn vô pháp phán đoán cái quái vật này nói là thật hay giả. Hô, một đạo cuồng phong. Trong đó một đầu Lục Mục Kim Nghê cực nhanh xông về quái vật kia. Cùng lúc Lục Mục Kim Nghê thể tích cũng cực tốc biến lớn. trở nên như cự long đồng dạng lớn nhỏ, cùng lúc bao trùm lấy tóc vàng lợi chảo du mà trở nên chừng đến mấy mét to. Cái này thô to móng vuốt hung hăng hướng quái vật bổ tới. Quái vật kia không khỏi sợ hãi muốn gào thét. Lục mục kim ngê tam đôi con mắt cùng lúc bắn ra hắc sắc quang mang. Cái này lục đạo quang mang bao phủ tại quái vật trên thân. Quái vật dĩ nhiên là không thể động đậy. Phốp, ẩn ẩn có vết nứt không gian quanh quẩn lợi trào. Chộp vào quái vật kia bản thể bên trên chỉ là hơi đình trệ một chút. Sau đó liền phảng phất bị trọng chùy đạp nát gạch ngói một dạng băng liệt ra. Quái vật này bản thể chia năm xẻ bầy, chất lỏng màu xanh biếc cũng chảy ra. Nói đến chậm chạp, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, cái kia lục mục kim ngê dĩ nhiên đem quái vật này giết chết. Người giết chết hắn làm gì? Là tòa lỵ cặp kia ẩn ẩn có màu xanh quang mang hai con ngươi nhìn chằm chằm lục mục kim ngê. Lạnh lùng dò hỏi, ngươi không sợ đem cái kia mẫu hoàng dẫn dụ tới? Nếu như không muốn bị mẫu hoàng truy sát, đi theo ta. Cái kia lục mục kim ngê cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi. Cái khác hai đầu lục mục kim ngê cũng lập tức đi theo. Lâm Lôi, Đức Tư Lê một đám người trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là hay là đi theo bay đi? Bay đại khái trăm dặm địa, cái kia ba đầu lục mục kim ngê ngừng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi dò hỏi. Chúng ta giết hắn, cái kia mẫu hoàng khả năng liền sẽ theo đuổi giết chúng ta. Lạp Sát Phúc Đức cau mày nói. Cầm đầu lục mục kim ngê cười nhạo một tiếng, nhếch miệng lộ ra răng nanh. Các ngươi thật đúng là đần. Vừa rồi quái vật kia nói mấy câu, các ngươi thật đúng là tin. Tùy tiện lập hai câu, các ngươi cũng không dám giết hắn rồi. Bên cạnh hai đầu lục mục kim ngê trong ánh mắt cũng chứa ý cười. Cái này ba đầu lục mục kim ngê đi theo đế lâm trải qua cực kỳ đã lâu tuế nguyệt, kiến thức đều không phải là Lâm Lôi đám người có khả năng bằng được. Thế nào? Khó nói, vừa rồi quái vật kia nói nó là tử thể. Cái này tầng thứ bảy có mẫu hoàng tồn tại là giả? Pháp Ân dò hỏi. Không, đây cũng là thật. Lục mục kim ngê gật cái đầu to. Loại thực vật này sinh mệnh, ba huynh đệ chúng ta năm đó ở qua ba đạt vị diện ngục giam cũng từng được chứng kiến. Thực vật sinh mệnh đồng dạng thật có mẫu hoàng tồn tại. Mẫu hoàng thực lực cũng xác thực sẽ là tử thể gấp trăm lần, nghìn lần. Vậy ngươi còn giết nó? Cái kia Tạp La Tát cau mày nói. Lâm Lôi cũng có chút nghi hoặc. Lục mục kim ngê hừ một tiếng nói, cái này cũng đều không hiểu, mẫu hoàng có thể sinh hạ hàng trăm hàng ngàn tử thể. Tử thể đối mẫu hoàng mà nói, chỉ có thể coi là tiểu binh. Các ngươi gặp qua giết chết một tên lính quèn, hoàng đế liền sẽ lập tức ra trả thù sao? Cái kia hắc giáp cự hạt cũng ông thanh nói, ma thú bên trong ong ruồi nhất tộc, những cái kia bình thường ma thú chết rồi, mẫu hoàng xác thực sẽ không để ý, đây chỉ là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai, mẫu hoàng theo đuổi giết chúng ta mới tốt. Lục mục kim ngê nói ra. Hả? Đám người nghi ngờ, cái gì gọi là mẫu hoàng theo đuổi giết bọn hắn mới tốt? Một đầu khác lục mục kim ngê nói ra. Còn nhớ rõ tại tầng thứ sáu bên trong sao? Ngọn lửa kia quân vương ngay từ đầu chính là tại lối đi kia bên cạnh. Sau đó lúc rời đi đợi cũng ra lệnh cho quá ngàn xích nham ma ngăn chặn thông đạo. Đạo lý là, bọn hắn trách nhiệm chính là trở ngại chúng ta. Ta đoán chừng cái này mẫu hoàng, ngay tại thông hướng tầng thứ 8 thông đạo bên cạnh. Đúng, pháp ấp bọn người gật đầu. Đạo lý kia thực ra rất đơn giản, chỉ là đám người không muốn nhiều như vậy. Giết một cái thể, mẫu hoàng liền sẽ rời đi thông đạo. Buồn cười, nếu như hắn thật rời đi, chúng ta ngược lại có thể thừa cơ tìm tới thông đạo, lập tức tiến nhập tầng thứ 8. Lục mục kim ngê đầu lưỡi lớn liếm láp một chút. Chúng ta hay là tiếp tục đi tìm thông đạo a? Bất quá tìm kiếm được thông đạo thời điểm, cẩn thận một chút, cái kia mẫu hoàng cũng không phải vừa rồi quái vật kia có thể so sánh với. Một đám người cũng biết, lập tức xuất phát tìm kiếm lối đi, không ai dám chủ quan, dù sao có mẫu hoàng tồn tại, cái này làm ra chúng thần mộ người, thật đúng là hao tốn chút tâm tư. Lâm Lôi đang phi hành tìm kiếm thông đạo thời điểm, đáy lòng cũng là âm thầm cảm thán, vô luận là hỏa diễm quân vương hay là loại thực vật này sinh mệnh, Lâm Lôi đi qua đều là cho tới bây giờ không biết đến. Chẳng qua nếu như chân chủ thần kiến tạo, cái kia tìm kiếm những này cái gì chủng tộc kỳ lạ trục xuất tới nơi này, dưới tay hắn có lẽ liền có thể làm được. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán, một đường tìm kiếm, cái này sa mạc thế giới rất rộng lớn, mỗi lần bay không xa, liền sẽ xa xa phát hiện một chút ốc đảo. Đám người cũng không e ngại, bay thẳng đi qua điều tra một chút ốc đảo bên cạnh là có phải có thông đảo. Nếu như cái kia hóa thành ốc đảo quái vật đến công kích bọn hắn, như vậy, năm đầu ma thú liền sẽ trực tiếp xuống dưới giết chết quái vật kia. Sau một hồi, cái này sa mạc thế giới theo gió thổi, trong sa mạc cũng là núi non thay nhau nổi lên, có địa phương cao hơn đến, có địa phương lõm xuống dưới, theo một trận gió thổi, sàn sạt, đại lượng cát sỏi nhấp nhô, dĩ nhiên là lộ ra một màn màu đen vách đá, xem, bên kia giống như chính là thông đạo. Pháp Ân ngạc nhiên chỉ vào phương xa, đám người cũng phát hiện nơi xa, đám người thị lực đều phi thường tốt, một màn kia màu đen vách đá, tại thế giới cát vàng là như vậy dễ thấy. Khẳng định là thông đạo, Lâm Lôi bọn người lập tức bay đi. Hô hô, Lâm Lôi càng là cổ động một trận cuồng phong. Cuồng phong kia lập tức đem trên vách đá cái kia cát vàng tất cả đều thổi bay đến nơi xa. Bị cát vàng che giấu kiến trúc lập tức hiện lên trong tầm mắt mọi người bên trong. Đây là một tòa màu đen hình kim tự tháp kiến trúc. Tại tòa này màu đen kim tự tháp kiến trúc phía dưới cùng, đang có một chân có cao 10 mét thông đạo cầu thang. Cái kia ẩn ẩn hắc quang để cho đám người minh bạch bọn hắn tìm đúng địa phương. Loại này hắc quang quanh quẩn cầu thang là thông đạo tiêu chí. Suy suy, đột nhiên, vô số dây leo, cây cỏ từ cái này màu đen kim tự tháp phía dưới hiện ra tới. Cơ hồ thời gian nháy mắt, toàn bộ màu đen kim tự tháp liền bị vô số dây leo, rễ cây cho bao vây lại, liền thông đạo cũng là bị bao khỏa kín không kẽ hở. Lấy màu đen kim tự tháp làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, đều là vô tận dây leo, rễ cây phóng lên tận trời. Lâm Lôi đám người đáy lòng run lên, lập tức phi cao hơn một chút. Ha ha, chấm ngoặc kép, một đạo thanh thúy thanh âm từ lòng đất truyền đến. Chợt tại vô số dây leo, rễ cây cây cỏ bên trong, một đạo khổng lồ lục quang phóng lên tận trời. Chợt đứng lơ lửng trên không, một cái lục sắc nữ tính sinh vật đứng lơ lửng trên không. Nàng thân cao chừng 10 mét, chỉ là trên thân nàng tràn đầy vô tận dây leo, rễ cây xoay quanh xoắn xuýt, cùng lúc tại thân thể nàng chung quanh, còn có vô số đầu gần ngàn mét dài rễ cây, dây leo, nàng rễ cây, dây leo, cùng những cái kia tử thể rõ ràng khác biệt, bởi vì thân thể nàng chung quanh vô số cây rễ cây, dây leo đều là lục sắc gần như trong suốt cảm giác. Phảng phất, không phải thực vật, mà là một loại trong suốt mềm mại tinh thể, cực kỳ quỷ dị, rất lâu không có gặp được kẻ ngoại lai. Cái này lục sắc nữ tính quái vật cười mỉm nói ra. Thời gian này cũng lộ ra không thú vị rất. Ân, nhân loại, hoa, cỡ nào mỹ diệu thân thể. Ta thích nhất thân thể con người. A, trước lúc này, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Lục sắc nữ tính quái vật ánh mắt đảo qua đám người. Ta, Lạp Sa Bối Nhĩ, các người cũng có thể xưng hô ta là mẫu hoàng. Quả nhiên, Lâm Lôi một đám người đáy lòng càng thêm cẩn thận, cái này lục sắc quái vật hình người quả nhiên chính là Mẫu Hoàng. Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ. Lâm Lôi một đám người cẩn thận quan sát một chút cái này, Lạp Sa Bối Nhĩ. Lạp Sa Bối Nhĩ dây leo rễ cây tựa như mềm mại lục sắc tinh thể. Vẻn vẹn nhìn, liền so với cái kia tử thể mạnh hơn nhiều. Lạp Sa Bối Nhĩ, trong đó một đầu lục mục kim nê hồng thanh nói ra. Tin tưởng ngươi tại cái này, cũng sẽ gặp được cái khác, kẻ ngoại lai. Không nhất định phải cứ cùng chúng ta khó xử. Ta hy vọng ngươi có thể làm cho chúng ta trực tiếp tiến nhập thông đạo. Nếu không, chúng ta cùng ngươi liều chết bên trên. Ta muốn, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, cặp con mắt kia đảo qua ba đầu lục mục. Kim Nghê, a, uy hiếp ta, có ý tứ, vậy liền để ta xem một chút. Các ngươi có hay không thực lực kia đi. Miệng bên trong còn nói, thế nhưng là đột nhiên, xoát, Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, bản thể cơ hồ trong nháy mắt, phóng lên tận trời. Cùng Lâm Lôi một đám người khoảng cách cực nhanh rút ngắn. Lui, Lâm Lôi bọn người không chút do dự lập tức phi tốc lui lại. Mà Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, cái kia vô số đầu rễ cây. Dây leo phẳng phất mũi tên một dạng cùng lúc bắn tới. Lâm Lôi mới lui bước đồng thời còn chú ý đến sau lưng. Hắn khiếp sợ phát hiện, cái này Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, bắn ra hàng ngàn hàng vạn đầu rễ cây. Dây leo cũng không phải là không có quy luật chút nào, mà là dựa theo một loại đặc thù huyền ảo. Những này dây leo cùng lúc cực nhanh phóng tới. Không gian đình chỉ. Lâm Lôi chấn kinh phát hiện, không gian một nháy mắt tựa như dừng lại, dĩ nhiên không phải thật đứng im, chỉ là Lâm Lôi một đám người cảm thấy mình tựa hồ lâm vào vũng bùn bên trong. Phi hành đều gian nan nhiều, xoát, đột nhiên, vô số dây leo rễ cây cơ hồ một nháy mắt liền bao khỏa Lạp Sát Phúc Đức cùng Tạp La Tát. Lạp Sát Phúc Đức. Tạp La Tát chỉ là trong chúng nhân tốc độ phi hành dựa vào sau một chút. Liền trực tiếp bị cái kia vô số dây leo cho bao vây lại. Vô số dây leo, rễ cây lập tức áp xúc, cốt, xùy, vô số mỡ tươi từ dây leo, rễ cây trong cái khe chảy ra. Sau đó những cái kia máu tươi trực tiếp bị dây leo, rễ cây cho hấp thu. Lạp Sát Phúc Đức, Tạp La Tát chết rồi. Bỏ trốn Lâm Lôi một đám người sắc mặt đại biến, mạnh như năm đại thánh vực cực hạn cường giả Lạp Sát Phúc Đức. Vẻn vẹn bị bao khỏa ở, một nháy mắt sẽ chết rồi, ngay cả một chút phản kháng lực lượng đều không có. Áp xúc cùng một chỗ vô số dây leo lại một lần nữa triển khai cuồng vũ. Mà Lạp Sát Phúc Đức, Tạp La Tát ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn lại. Ô! Mùi vị thật thơm, Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, u lục ánh mắt. Còn nhìn chằm chằm nơi xa cực nhanh chạy trốn Lâm Lôi một đám người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.